Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1113. Thoát khốn, cổ trận cửa khẩu người khoác một bộ ánh sao trường bào bạch mi. Mặt mũi nghiêm túc ngồi xếp bằng ở trước mặt cổ trận. Quanh thân tinh quang thôi sán, bảo vệ hắn thân thể. Vô số huyền diệu hơi co lại tinh túc hư ảnh ở lại chơi ở một bên. Khi thì cúi người triều bái, khi thì đứng lặng hộ vệ. Bên trong tòa cổ trận, Diêm La Thiên Tử mặt mũi ngưng trọng nhìn Bạch Mi. Từ Bạch Mi tiến hành tầng sâu nhập định, tiêu hóa tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt sau. Các loại ngôi sao dị tượng liền bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên xuất hiện ở trên người hắn. Từ bắt đầu ánh sao bảo vệ, rồi đến tinh túc triều bái, thậm chí còn bây giờ tinh bào ra miệng, có thể nói ngắn ngủi thời gian một năm, Bạch Mi ở tinh trên đường tiến triển, cơ hồ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi, kinh thế hãi tục để hình dung, chính là thời gian một năm, liền tấn thăng tinh đạo tông sư, lần này thật đúng là tiện nghi tiểu tử này. Có chút hâm mộ nhìn các loại dị tượng ra thân Bạch Mi. Diêm La Thiên Tử cười lắc đầu một cái. Tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ chính là tiên đình hạch tâm trọng bào. Người bên cạnh chưa nói cách nhìn. Chính là nghe đều không nghe nói. Lần này nếu như không hắn lõm sâu cổ trận. Nói cái gì hắn cũng sẽ không đem này đến từ không dễ tinh đầu tự liệt đồ giao cho Bạch Mi. Bất quá Diêm La Thiên Tử trong lòng cũng minh bạch, mặc dù Bạch Mi có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong thành tựu tinh đạo tông sư. Tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ có cự đại công lao. Nhưng Bạch Mi bản thân trận đạo tối cao đại tông sư nội tình. Mới là hắn có thể đủ ở thời gian ngắn như vậy có khổng lồ như thế thành tựu mấu chốt. Trận đạo là thiên địa đại đạo bên trong. Phức tạp nhất cùng tối tăm hệ thống, có thể cùng sánh vai cũng chỉ có càng thâm ảo hơn trí đạo cùng thiên cơ nói. Trận đạo tu hành, trừ bản thân đại đạo học tập ngoại, còn cần số lớn còn lại đại đạo hệ thống phụ trợ. Điều này sẽ đưa đến trận đạo hệ thống nội dung, thường thường đều là còn lại đại đạo gấp mấy trăm lần, thậm chí còn hơn ngàn lần. Bạch Mi có kiếm phù thuật bực này nghịch thiên năng lực, có thể đem hết thảy đạo pháp chuyển hóa thành kiếm phù. Sau đó sẽ đem kiếm phù cơ cấu thành trận văn, mới có thể có ở đây không đến 10.000 tuổi, trở thành một danh trận đạo đại tông sư. Tẫn nhìn thượng giới vũ trụ, trừ Bạch Mi bên ngoài, bất kỳ một vị trận đạo tối cao đại tông sư đều có gần như vô tận sinh mệnh năm tháng, cũng chỉ có lâu đời năm tháng mới có thể làm cho bọn họ có đủ tích lũy, tới không ngừng tăng lên chính mình trận đạo, đổi thành một người khác, không có khổng lồ trận đạo cảnh giới làm ủng hộ. Tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt căn bản là không có cách bị chuyển hóa thành cường đại tinh đạo cảnh giới, cho nên mặc dù Diêm La có chút hâm mộ Bạch Mi, nhưng cũng không có ghen tị, bởi vì bây giờ Bạch Mi thành tựu là tất nhiên mà không phải là tình cờ. Ngay tại Diêm La Thiên Tử bởi vì Bạch Mi được ích lợi cùng tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ mà cấp tốc leo lên tinh đạo cảnh giới mà có chút hâm mộ thời điểm. Hai mắt nhắm nghiền, Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên đứng lên, một đôi ôn nhuận như ngọc, trắng nõn thon dài một cái cắm vào trước mặt bên trong tòa cổ trận. Khoác trên người tinh nói vương bào bay lượn cao dương, Bạch Mi cặp mắt ánh sao như đuốc, cắm vào hai tay cổ trận lòng bàn tay. Hai quả xoay tròn sáng chói tinh hà đem cổ trận lực lượng tầng tầng phá vỡ, lôi kéo ra một cái to lớn trống rỗng, toàn lực bùng nổ một đòn, ta mới có thể cảm ứng được ngươi vị trí. Cặp mắt đã bị màu vàng lam ánh sao nhét đầy. Bạch Mi nhìn chung quanh, quét nhìn bên trong tòa cổ trận bộ. Hai tay không ngừng gỡ ra cổ trận lực lượng, tìm kiếm Diêm La bản thể vị trí. Biết, thấy thoát khốn hy vọng. Diêm La Thiên Tử cũng không trễ nãi, ý thức nhanh chóng trở lại bản thể bên trong, giơ lên cánh tay phải, một bộ hắc kim long bào. Diêm La Thiên Tử hít một hơi dài, thiết quyền cầm, gầm thét cuồn cuộn, hắc kim sắc sương mù nhanh chóng ngưng kết thành một viên tranh nanh lục giác. Quỷ tiểu, phá, vung cánh tay một quyền. Diêm La Thiên Tử không giữ lại chút nào, một quyền hung hăng đánh vào trước mặt màu vàng lam bích. Trướng thượng, trong nháy mắt toàn bộ cổ trận bắt đầu run rẩy dữ dội. Bàng bạc kinh khủng khí tức hủy diệt kích động nổ tung. Âm lãnh tử vong ý tựa như một viên màu đen thái dương. Trong nháy mắt hấp dẫn đang ở bên trong tòa cổ trận lục soát bạch mi. Ở đó, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Diêm La Thiên Tử vị trí. Bạch mi khẽ quát một tiếng, hai tay chợt chắp tay, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một cái. Một đạo màu vàng lam ánh sao dây thừng ngay sau đó bị hắn xa xa ném ra. Đấm ra một quyền sau, vây khốn Diêm La Thiên Tử tinh bích không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Bên trong tòa cổ trận bộ sâu bên trong bắt đầu điều động một cổ khổng lồ xâm nghiêm lực lượng. Chuẩn bị đối với Diêm La cái này không an định phân tử. Tiến hành trấn áp, tinh bích co giúp lại. Diêm La Thiên Tử nhướng mày một cái. Trước hắn cũng từng định bạo lực thoát khốn. Nhưng là hậu quả chính là bị chỗ ngồi này cổ trận điều động lực lượng. Cuồng oanh lạm tạc gần một tháng. Mắt thấy vô số ánh sao bắt đầu hội tụ, lại phải bắt đầu kia vô chỉ cảnh oanh tạc. Diêm La vừa mới chuẩn bị giơ tay lên phòng ngự, một đạo màu vàng lam dây thừng đột nhiên chui ra tinh bích, buộc ở Diêm La Thiên Tử bên hông, đưa hắn chợt lôi ra ngoài. Diêm La Thiên Tử vừa mới rời đi, vốn là tinh bích không gian liền bị nồng đậm đến nay tràn đầy khí tức hủy diệt ánh sao chen đầy. Thậm chí ngay cả hướng ra phía ngoài khuếch tán quang mang đều tràn đầy chí mạng phóng xạ. Không được, không nghĩ tới cổ trận lực phản kích lượng lớn như vậy. Bạch mi chân mày cau lại, một cái kéo xuống tới trên người tinh nói vương bào, hóa thành một đạo tinh túc trường thành ngăn cản sau lưng Diêm La, ngăn cản cổ trận lực phản kích. Trùng điệp mấy vạn trượng tinh túc trường thành nặng nề sừng sững, nhưng cũng ở cổ trận lực phản kích hạ chống đỡ không tới một giây. Nhưng chính là cái này không đến một giây thời gian, cho Bạch Mi tranh thủ được đem Diêm La kéo ra cổ trận thời gian rảnh rỗi. Trước một bước bước ra bên trong tòa cổ trận, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay dùng sức hất một cái. Bị ánh sao dây thừng đổi, Diêm La cũng theo sát Bạch Mi, hoàn toàn thoát khỏi chỗ ngồi này cổ trận. Hít một hơi dài, Bạch Mi đầu đầy đại hãn, cưỡng ép ở chỗ ngồi này bên trong tòa cổ trận xác định vị trí Diêm La vị trí. Cơ hồ hao hết hắn toàn bộ tinh lực, 14.800 mai tinh đấu tạo thành đại trận. Kỳ trình độ phức tạp thật là làm người tuyệt vọng. Nếu như không phải là bây giờ hắn đã có tinh nói cảnh giới tông sư, dùng tinh nói vương bào hóa thành tinh túc trường thành ngăn trở cổ trận lực bộc phát lượng. Mới vừa rồi cổ trận lực phản kích lượng sẽ đem hắn cùng Diêm La tất cả đều bao vây bên trong tòa cổ trận. Ánh mắt có chút vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau cổ trận. Diêm La Thiên Tử suốt trên người áo khoác hướng về phía Bạch Mi chắp tay một cái. Lần này đa tạ, ngươi có yêu cầu gì, đều có thể nhắc, trẫm sẽ hết sức làm được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Diêm La Thiên Tử, Bạch Mi đột nhiên tuét miệng cười cười. Bớt đi, tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ không thể trả ngươi. Ta ngươi coi như thanh toán xong, lần tới nếu như còn có như vậy chuyện, còn nhớ tìm ta. Bạch Mi mà nói để cho Diêm La hơi sửng sờ. Ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, chấm cũng biết, này tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ đến trong miệng ngươi, nhất định là nếu không trở lại, thôi, đồ đưa ngươi, bất quá có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi, này đồ ngươi tốt nhất không nên đối ngoại sinh trưởng, nếu không đối với ngươi cực kỳ bất lợi, ánh mắt long lánh ngưng trọng thần sắc. Diêm La trầm thấp ngữ khí hạ, Bạch Mi khẽ gật gật đầu. Biết, chuyện này ta có phân tắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.